Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, phụ thân, kỳ thật ta cũng cho ngài mang theo Tây Trang. Bất quá không biết ngài có thích hay không, lúc này mới nhớ tới cấp Chu phụ mang Tây Trang. Chu Trạch Giai lập tức đi lấy. Chu phụ trên mặt tuy rằng không có gì biến hóa, chính là lại có thể nhìn ra tới. Tâm tình của hắn vẫn là phi thường không tồi, vì thế ở nhi tử lấy tới Tây Trang lúc sau, trực tiếp liền đi thay Tây Trang, đều là tiên tiến gia đình, đối với mấy thứ này vẫn là tương đối quen thuộc, chờ Chu phụ ra tới, kia tuấn tú lịch sự bộ dáng, nhưng thật ra làm Chu mẫu nghĩ tới Chu phụ tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Cảm thấy này Tây Trang quả nhiên là ngay ngắn, mặc vào lúc sau, làm người lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Tinh khí thần nhi đều có, cả nhà thay đổi một cái mới tinh diện mạo, ăn mặc áo sơ mi Chu Trạch Giai nhưng thật ra tương đối không sao cả. Bất quá lại nghĩ tới một cái hảo điểm tử, nói, phụ thân, mẫu thân, ta xem chúng ta khai năm thời điểm có thể khai một nhà chuyên môn bán thời trang trẻ em cửa hàng. Người xem Tĩnh Mỹ Xuyên này Âu phục nhiều xinh đẹp, chúng ta liền làm một ít tiểu hài tử xuyên Âu phục. Còn có nam hài tử xuyên này tiểu Tây Trang tới bán. Ta tưởng a, những cái đó công tử các tiểu thư khẳng định là thích Chu phụ cùng Chu mẫu nghe được nhi tử lời. Này, cũng là nhìn về phía cháu gái trên người tiểu Dương Trang. Quả nhiên là càng xem càng đẹp, cũng cảm thấy nhi tử cái này ý tưởng không tồi. Hiện giờ quốc nội lưu hành này Âu phục cùng Tây Trang. Bất quá đều là người trẻ tuổi thích. Nếu là làm ra này tiểu Dương Trang cùng tiểu Tây Trang nói, khẳng định cũng có thể đủ bị thích, hành, cái này ý tưởng hảo, mấy ngày nay quá xong năm, ta khiến cho người thông chi công nhân nhóm bắt đầu làm việc. Tựa như, Quỳnh Ngọc, các ngươi hai cái mấy ngày nay liền nhiều bận việc một chút. Đêm này thiết kế đồ cấp làm ra tới, đến lúc đó giao cho nhà máy sư phụ ra tới làm. Cửa hàng sự tình, ta hai ngày này liền đi xem, nghe nói chính Dương phố bên kia vừa vặn có người cửa hàng muốn cho thuê Chu phụ đối với nhi tử. Cái này ý tưởng, là thập phần duy trì. Tuy rằng nói hiện giờ Chu gia xưởng quần áo đại bộ phận đều là đi phê lượng. Chính là tinh xảo đồ vật cũng làm không ít, lúc này nhi tử tưởng khai cửa hàng, kia khẳng định là hành. Phía trước trong nhà có 5-6 cái lão cửa hàng đều là ở người nghèo phố. Không phải rất thích hợp, chính Dương phố hiện giờ xem như đương thời người trẻ tuổi thích nhất đường phố. Chu phụ liền cảm thấy nơi đó tốt nhất, này đó liền giao cho ta cùng Quỳnh Ngọc Thẩm Uyển như một tay đem những việc này ôm ở trên người. Tốt xấu là xưởng quần áo một tay, nàng tự nhiên là đối thiết kế trang phục này một khối vẫn là rất có tâm đắc. Hảo. Phụ thân yên tâm ẩn đi, Mạnh Quỳnh Ngọc cũng gật đầu. Hiện giờ bên ngoài xác thật loạn thực, người trong nhà nhiều, nhiều một ít tiền thu cũng là tốt. Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy có thể bị người nhà duy trì xác thật là phi thường không tồi cảm. Giác, đây là một cái tốt nhất niên đại, cũng là một cái nhất hư niên đại. Cao cao tại thượng người hưởng thụ rượu vang đỏ không có việc gì. Y hương tấn ảnh. Chính là kia nghèo khó người lại đau khổ dẫy dụa không biết con đường phía trước như thế nào. Chu Trạch Giai trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình làm cái gì mới có thể đủ thay. Đổi hiện giờ hiện trạng, cũng chỉ có thể trước kiếm chút tiền, nhìn xem về sau làm sao bây giờ. Huống hồ nếu Chu ra nhà máy mở rộng nói, cũng có thể đủ cấp những cái đó nghèo khó người sáng tạo càng nhiều công tác cơ hội. Cảm ơn phụ thân rồi, cảm kích nhìn phụ thân, hắn này vừa trở về, phụ thân liền như thế coi trọng hắn, làm hắn thật là từ nội tâm đều là không thể miêu tả vui sướng. Được rồi, đều là người một nhà, cảm tạ cái gì tạ, ta nói, Chu gia hết thảy, về sau sớm muộn gì là của ngươi, hiện tại ngươi sớm một chút nhi tiếp xúc này đó cũng hảo. Bất quá ngươi này xuất ngoại nhưng thật ra gia hảo. Trước kia thời điểm tổng nghĩ chính mình phấn đấu ra một cái tốt tương lai. Không nghĩ muốn tiếp nhận chúng ta Chu ra sản nghiệp, nhưng hôm nay ngươi có thể tưởng khai cũng là tốt, ta cũng không phản đối ngươi hoàn thành thuộc về chính mình mộng tưởng. chính là trong nhà này một sạp sự tình, ngươi cũng không thể tổng làm ta cùng mẹ ngươi, còn có ngươi tức phụ vội vàng, ngươi mới là cái này ra về sau chủ nhân, cho nên về sau vẫn là muốn nhiều hơn nỗ lực, biết sao? Chu Ngân Hà thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh giáo huấn nói, trước kia Chu Trạch Giai thông tuệ là thông tuệ, nhưng một lòng nghĩ chính mình làm ra một cái sự nghiệp. Ý tưởng này khiến cho Chu phụ thực không thể lý giải. Rõ ràng trong nhà có điều kiện làm hắn đi một cái thông thiên đại đạo. Vì cái gì còn một hai phải đi như vậy nhiều đường vòng. Ghi nhớ phụ thân dạy bảo, phụ thân, ta này không phải sửa lại sao? Ngoại quốc lại hảo, cũng so ra kém nhà mình hảo. Không phải sao? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Chỉ cảm thấy vô luận cái này quốc gia biến thành cái gì bộ dáng. Hắn như cũ là như thế nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa. Chương 49 Dân quốc thi nhân Tiểu Kiều thê 9 lúc sau sinh hoạt đó là một mảnh bình tĩnh. Bởi vì Chu Trạch Giai nước ngoài trở về nhà duyên cớ. Chu gia nhưng thật ra có rất nhiều người bái phỏng. Ăn Tết thời điểm, Chu Trạch Giai cũng mang theo thê tử Mạnh Quỳnh Ngọc đi nhìn nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Cùng với về đến nhà như cá vào nước Mạnh Trí. Minh Trinh a, ngươi xem tiểu tử này, từ đã trở lại, đó là cả ngày ăn không ngồi rồi. Việc học cũng chưa bao giờ đi xem, chỉ biết chơi đùa, ngươi cái này đương tỷ phu. Chính là phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Mạnh Trương nhìn đến chính mình cái này con rể cũng là thập phần cao hứng. Đối với cái này con rể, hắn lúc trước định ra tới thời điểm. Liền cảm thấy đứa nhỏ này khá tốt, sau lại nữ nhi gả qua đi lúc sau, cũng là thập phần hưởng phúc. Lần này trở về nghe nhi tử nói con rể cấp nữ nhi mua không ít quần áo trang sức linh tinh. Nghĩ đến là đem nữ nhi để ở trong lòng, như thế làm Mạnh Trương thập phần vui mừng. Nhạc phụ, hắn thật vất vả trở về một đoạn thời gian, ngài liền mặc kệ hắn chơi đùa một chút đi, ở nước ngoài hắn nhưng không có thời gian chơi này đó. Cả ngày bên trong đều vội vàng việc học sự tình, so với ta còn vội đâu. Lần này ta về nước lúc sau là không tính toán lại xuất ngoại. Nhưng là A Trì so với ta có thiên phú, ở trường học lão sư bên kia, ta cũng nói chuyện, chờ thêm xong năm lúc sau. Ngài làm vật tắc mạch bồi A Phi ra quốc chiếu cố hắn. Tin tưởng hắn lần này việc học kết thúc nói. Nhất định là có thể đạt được thực tốt thành tích. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn nhà mình nhạc phụ, đối với cái này nhạc phụ, hắn là kính nể, lúc này tuy rằng là dân quốc thời kỳ, chính là cũng đã tới rồi cùng tân thời đại giao tiếp chỗ. Trước kia Mạnh gia tổ tiên là từng có đại quan, tuy rằng Chu gia cũng có, chính là Chu gia những cái đó gia phả tính cái gì. Mạnh gia mới xem như chân chính đại gia tộc. Tới rồi Mạnh Trương này đồng lứa, hắn còn lên làm thượng kinh thị ngân hàng chi nhánh ngân hàng hành trường. Này liền đủ để chứng minh năng lực của hắn. Đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn còn có đủ loại tên tuổi. Tỷ như nói, thượng kinh thị đại bộ phận báo xã đều cùng vị này lão gia tử có quan hệ. Hắn trong tay những cái đó tài chính tin tức đều sẽ ở trước tiên thông chi báo xã bên trong người. Cái gì thượng kinh thị tài chính nhật báo? Cái gì thượng kinh thị phấn đấu nhật báo? Thượng kinh thị chính nghĩa nhật báo từ, đủ để nhìn ra hắn ảnh hưởng. Người đứa nhỏ này a, chính là có thể nói. Được rồi, ta cũng không nói hắn. Nghe hắn nói các ngươi ở nước ngoài việc học cũng không tồi. Ngươi lần này trở về, không tính toán đi qua. Đó là tính toán tiếp nhận trong nhà gia nghiệp sao? Đây mới là Mạnh Trương quan tâm, khi nói đầu năm nay chỉ cần là cái có chí thanh niên. Kia đều là đánh ái quốc ngụy trang, hận không thể vừa chết tới chứng minh chính mình quyết tâm. Chính là này văn nhân đánh giặc, cũng chỉ là ở trong miệng kêu kêu mà thôi. Nếu thật sự đánh giặc, chỉ sợ đến lúc đó này đó văn nhân nhóm mới là cái thứ nhất đi chịu chết. Không có tiền, không có vật tư. Như thế nào chống cự địch nhân xâm nhập? Đúng vậy nhạc phụ, ta ở nước ngoài học tập ngần ấy năm, cũng phát hiện nước ngoài tài chính hệ thống. Kỳ thật không thể so quốc nội. Quốc nội hiện giờ tuy rằng có chút loạn, nhưng là loạn thế gia hoàng kim. Thừa dịp lúc này nhiều kiếm một ít, trong tay có chút tiền, cũng có thể đủ nhiều hơn duy trì một chút quốc gia xây dựng. Chúng ta Vương Đại Thống Lĩnh không phải nói sao? Tượng kinh thị này nơi mà, nếu là bên ngoài người muốn xâm lấn a, cũng xem hắn có nguyện ý hay không? Chu Trạch Giai lời này đó là ám chỉ Nhạc Phụ Mạnh Trương hắn muốn đứng thành hàng tin tức. Rốt cuộc lúc này loạn thực, bên ngoài mấy cái tỉnh thị đều xuất hiện đại hình quân phiệt tập đoàn. Hiện giờ Thượng Kinh thị còn xem như một mảnh ca vũ thăng bình. Chính là như vậy ca vũ thăng bình, cũng là Vương Đại Thống Lĩnh nỗ lực duy trì. Trở về mấy ngày nay, Chu Trạch Giai đã nhanh chóng góp nhặt vị này Vương Đại Thống Lĩnh sở hữu tư liệu. Biết này Vương Đại Thống Lĩnh là một cái có dã tâm cũng có trí tuệ người. Hắn là thực nguyện ý trợ giúp như vậy một người. Ngươi cái này ý tưởng, có chút nguy hiểm a tương đương, Mạnh Trương như thế nào sẽ nghe không ra chính mình cái này con rể ý tưởng. Chỉ là đầu năm nay, quân phiệt xuất hiện lớp lớp, chính là bị giết rớt cũng không phải một hai cái, mỗi năm đều phải đánh vài lần. Ai biết nếu là duy trì nhà ai quân phiệt, giây tiếp theo nhân gia liền không có, kia khả năng sẽ cho trong nhà mang đến tai họa ngập đầu. Làm được hành trường cái này phân thượng, Mạnh Trương nhìn thấy người nhiều, Vương Đại Thống Lĩnh tự nhiên là gặp qua, hắn biết người này là một cái ưu tú cơ trí người lãnh đạo. Chính là lại cũng không thể đủ đem cân lượng đè ở người này trên người. Rốt cuộc, ai cũng không biết này Vương Đại Thống Lĩnh cuối cùng sẽ thế nào. Bất luận cái gì thật lớn ích lợi đều là mạo hiểm nguy hiểm. Nhạc phụ, quốc gia dung chuyển phiêu linh, lại có xâm lấn, trước không nói Vương Đại Thống Lĩnh một lòng vì bảo hộ chúng ta những người này dân. Càng là ngăn trở rất nhiều binh cả ngày ở chúng ta trên đường phố tuần tra. Chúng ta Thượng Kinh thị có thể giống như nay như vậy thái bình nhật tử. Cũng đều toàn dựa vào Vương Đại Thống Lĩnh bảo hộ, liền tính là đánh quá vài lần trượng, cũng là người ta không có mắt một hai phải xâm chiếm chúng ta Thượng Kinh thị địa bàn. Hiện tại Vương Đại Thống Lĩnh đúng là yêu cầu trợ giúp thời điểm. Ta tưởng, chỉ cần cho hắn cũng đủ tài nguyên, hắn nhất định có thể làm so với chúng ta tưởng tượng càng tốt. Bên này là Chu Trạch Giai cuối cùng. Xác định phát triển phương thức. Dân quốc thời kỳ cũng không như thế nào an toàn, đặc biệt là Thượng Kinh thị, 5 năm lúc sau, Thượng Kinh thị sẽ bị ngày địch công chiếm, đến lúc đó mới là dân chúng lầm than. Hiện giờ tốt xấu có Vương Đại Thống Lĩnh bảo hộ, khi nói này Thượng Kinh địa bàn thượng cũng có không ít người nước ngoài. Chính là ở Vương Đại Thống Lĩnh coi chừng hạ, cũng không ai dám làm cái gì. Minh Trinh, ngươi có biết, ngươi hiện tại sở làm quyết định có lẽ sẽ đem ngươi Chu ra đẩy vào không phụ vực sâu nơi. Ngươi cũng muốn làm như vậy sao? Kia Vương Tuyết Thịnh phía trước chính là chúng ta Thượng Kinh thị dưới nền đất một bá. Hiện giờ thời cuộc dung chuyển bất an, hắn mới có hiện giờ thành tựu, thuộc hạ những người đó, nhưng đều không phải ăn chay. Ngươi nếu là theo chân bọn họ những người này quậy với nhau, ngươi sẽ không sợ Chu ra có một ngày sẽ bị ngầm chiếm rớt. Nhíu chặt mày, Mạnh Trương muốn khuyên nhủ chính mình cái này con rể, rốt cuộc hiện tại đã không phải có hoàng đế thời đại. Cái gọi là quân phiệt, bất quá là muốn thông qua chinh chiến lên làm hoàng đế mà thôi. Chính là dân chúng đã tự do lâu như vậy, bán mình khế linh tinh cũng đều dần dần mất đi tác dụng. Nếu một lần nữa xuất hiện một cái hoàng đế, chỉ sợ dân chúng đều là không cho phép. Nhạc phụ, cái này ngài yên tâm, ta sẽ không làm trong nhà xảy ra chuyện. Việc này, ta tính toán thử tới. Bất quá vẫn là yêu cầu nhạc phụ hỗ trợ. Nghe nói nhạc phụ cùng chúng ta Thượng Kinh thị phấn đấu nhật báo cùng chính nghĩa nhật báo xã. Trưởng đều quan hệ không tồi. Ta nơi này có một ít thơ từ muốn nhạc phụ hỗ trợ nhìn xem. Nếu là có thể nói, tưởng phát biểu tại đây hai cái nhật báo thượng không sai. Chu Trạch Giai chính là phải dùng này đó câu thơ tới câu dẫn Vương Tuyết Thịnh. Hắn phía trước điều tra quá, Vương Tuyết Thịnh là một cái phi thường nhiệt tình yêu thương tổ quốc người. Cũng đối văn nhân thập phần thưởng thức, cho nên hắn tính toán dùng câu thơ tới dẫn Vương Tuyết Thịnh hiện thân. Người tác phẩm, trước lấy đến xem đi, gần đoạn thời gian này phấn đấu nhật báo không phải Thái Thái Bình. Bắt đầu chơi tiên tiến phái kia một tay. Người tác phẩm nếu là Hảo A, ta cho ngươi trực tiếp giao cho Chính Nghĩa nhật báo xã trưởng, cấp con rể khai cái cửa sau. Đó là tuyệt đối có thể. Mạnh Trương nhưng thật ra tò mò chính mình cái này con rể. Viết thế nào câu thơ? Chu Trạch Giai cũng không gạt, đem đã sớm chuẩn bị tốt thơ đem ra, đưa cho chính mình nhạc phụ. Mạnh Trương hơi có chút tò mò, mở ra này giấy viết thư, sau đó liền thấy được mặt trên chỉnh tề có tự bút máy tự. Tạ ái này phiến thổ địa, ánh mắt đầu tiên, Mạnh Trương liền bị này đầu thơ tên hấp dẫn, bởi vì hắn biết, này phiến thổ địa đại biểu cho cái gì. Ngay sau đó, Mạnh Trương nhìn đến chính là hiện giờ nhất lưu hành tiên tiến phái thơ thể. Mấy năm nay xuất ngoại người trẻ tuổi nhiều, tự nhiên là đối thi tập cũng tạo thành ảnh hưởng. Rất nhiều người trẻ tuổi đều thích viết một ít như vậy tiên tiến phái thơ. Phía trước Mạnh Trương nhưng thật ra nhìn mấy đầu, bất quá kia đều là tình tình ái ái. Không có gì ý tứ, thật là lãng phí lão tổ tông truyền thừa, chỉ là này đầu thơ. Lại làm Mạnh Trương xem an tĩnh, này bị bão táp sở đập thổ địa, này vĩnh viễn mãnh liệt chúng ta bi phẫn con sông, này vô rừng mà thổi mạnh phẫn nộ phong, cùng kia đến từ trong rừng vô cùng ôn nhu sáng sớm. Nhìn nhìn, Mạnh Trương chỉ cảm thấy bỗng nhiên mũi đau xót, không biết vì sao, liền nhớ tới phía trước chính mình xuất ngoại du phóng thời điểm nhìn thấy một màn. Những cái đó đều ở trên mảnh đất này sinh trưởng mọi người a. Bọn họ đang ở gặp vô cùng khổ sở thống khổ cùng dày vò. Bọn họ đối mặt địch nhân xâm lấn, đối mặt người một nhà lửa đạn cung tàn sát, bọn họ bi phẫn khó có thể ức chế, bọn họ bi ai vô pháp điền bình, vì cái gì ta trong mắt thường hàm chứa nước mắt, bởi vì ta đối này thổ địa ái đến thâm trầm, liền tính là một cái đại lão gia tử. Lúc này cũng là lòng có sở cảm, đỏ hốc mắt, hiện giờ xem như quốc nạn vào đầu, quốc gia dung chuyển, nếu là có như vậy hào tác phẩm tới kêu gọi mọi người ái quốc chi tâm. Đây cũng là cực hảo, huống hồ, này câu thơ cũng đơn giản sáng tỏ, chỉ cần là làm người đọc, liền có thể thật sâu bị xúc động, xác thật là một bộ hào tác phẩm mà đi xem xong rồi này đầu thơ lúc sau. Mạnh Trương thật lâu không thể bình phục, hắn quá hiểu biết hắn dưới chân dẫm lên này phiến thổ địa. Mọi người vì bảo hộ nàng, đến tột cùng trả giá cái gì? Giờ khắc này, Mạnh Trương rốt cuộc có thể lý giải con rể cách làm. Bởi vì, hắn cũng là vì ái này phiến thổ địa, không đành lòng này phiến thổ địa bị kẻ cắp dẫm đạp. Ở người trong nước trong tay. Ít nhất có thể nước bị bảo hộ người không chịu đến thương tổn cùng xua đuổi. Này xác thật là một đầu hảo thơ. Minh Trinh, người ở nước ngoài kia mấy năm, xác thật là tiến bộ rất nhiều, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Mạnh Trương lúc này cũng nghĩ, nếu là con rể đến lúc đó thật sự duy trì Vương Tuyết Thịnh nói. Hắn cũng bất cứ giá nào, đem hắn Mạnh ra cơ nghiệp cũng đều đáp đi vào cấp Vương Tuyết Thịnh lót đường. Nhìn xem bên ngoài cái nào quân phiệt đầu lĩnh dám vào xâm thượng kinh thị. Nhạc phụ, này bản thảo liền giao cho ngài, tiền nhuận bút linh tinh, ngày trước giúp ta thu, ta hy vọng có nhiều hơn người thấy được này đầu thơ lúc sau. Có thể biết, quốc gia đã gặp phải yêu cầu chúng ta bảo hộ thời điểm. Chúng ta không thể đủ tùy ý bão táp ăn mòn chúng ta thổ địa. Chúng ta cũng muốn ra sức chống cự. Bảo hộ chúng ta dưới chân thổ địa, Chu Trạch Giai cũng minh bạch nhà mình nhạc phụ cảm xúc. Này đầu thơ xác thật là viết cực hảo, Chu Trạch Giai mỗi lần xem thời điểm, đều sẽ ở linh hồn chỗ sâu trong có một loại độc hữu lòng trung thành cùng sứ mệnh cảm. Chẳng sợ thế giới này vốn dĩ chính là hư cấu thế giới. Hắn cũng muốn trên thế giới này làm chút sự tình, thay đổi một ít đồ vật. Ít nhất, 5 năm sau thượng kinh thị bị ngoại địch xâm lược công chiếm chuyện này. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép lại lần nữa phát sinh. Hảo, có ngươi này phần ái quốc chi tâm a, ta khẳng định là đem sự tình cho ngươi làm tốt, đừng nói Chính Nghĩa nhật báo. Chúng ta thượng kinh thị bên này sở hữu nhật báo, ta ta đêm nay liền thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm, tận lực làm này đầu thơ ngày mai là có thể đủ đăng báo. Người cứ yên tâm đi. Mạnh Trương cũng là trong nháy mắt có một loại không thể miêu tả sứ mệnh cảm. Cũng không quyết định đem này đầu thơ đơn độc đầu cấp nào đó báo xã. Quyết định trực tiếp thỉnh mấy cái báo xã xã trưởng ra tới ăn cơm. Ngày mai nhất định phải làm sở hữu thượng kinh thị báo chí thượng. Đều xuất hiện này đầu ái quốc thơ ca. Chương 50 dân quốc thi nhân tiểu kiều thê 11.918 hàng năm sơ. Văn đàn chú định không phải bình tĩnh một năm. Đầu tiên là từ một ít xuất ngoại lưu học giả ở Thượng Kinh phấn đấu nhật báo mặt trên phát. Biểu một ít mở ra phái thơ tình quảng cáo dùm banh luyến ái tự do linh hồn tự do. Theo sau càng là đưa tới đông đảo dân chúng chửi rùa. Mà liền ở ngay lúc này, lại xuất hiện một đầu tác phẩm, làm sở hữu học giả đều vì này thật sâu chấn động. Này đầu tạ ái này phiến thổ địa dùng đương thời nhất lưu hành tiên tiến phái thơ ca biểu hiện. Đối quốc gia nhiệt tình yêu thương, cùng với quốc gia phiêu linh muốn vì nước đền đáp tâm tình. Cơ hồ là một khi phát hành liền đưa tới đông đảo học giả ca ngợi. Chứ lần đó ra, càng là bởi vì nó độc đáo phong cách, cũng đã chịu rất nhiều dân chúng hoan nghênh. Dân chúng tuy rằng không học quá nhiều ít tự. Chính là nhiều thế này đơn giản câu, ở sư phụ già niệm quá vài lần lúc sau, nhưng thật ra cũng có thể đủ bối đọc lao lao, đặc biệt là câu kia, vì cái gì ta trong mắt thường dưng dưng thủy. Bởi vì ta đối này phiến thổ địa ái đến thâm trầm, những lời này cũng trở thành ái quốc bọn học. Sinh yêu nhất treo ở bên miệng nói, một đám tiên sinh nhóm nhìn đến này đầu thơ lúc sau đều vì này xúc động. Đối với này đầu thơ tác giả Chu Trạch Giai càng là có một loại tâm chi thần hướng. Có thể viết ra như vậy nhiệt tình yêu thương quốc gia người. Nhất định là một cái thập phần ưu tú người. Có Mạnh Trương hỗ trợ, Chu Trạch Giai đệ nhất đầu thơ thành công mở ra ở văn đàn cục diện. Này đầu tạ ái này phiến thổ địa càng là bị rất nhiều người truyền lại sướng. Bất quá một vòng thời gian. Thượng kinh thị rất nhiều người liền đã biết này đầu tiên tiến phái ái quốc thi nhân. Này đầu tạ ái này phiến thổ địa càng là trực tiếp lưu thông ra bên ngoài tỉnh. Bắt đầu phát huy hắn hiệu ứng, bởi vì Chu Trạch Giai tác phẩm liên tục thượng 4 cái nhật báo. Nhưng thật ra có người trộm hỏi thăm hắn hậu trường, này sau khi nghe ngóng, nhưng thật ra biết rõ ràng Chu Trạch Giai thân phận, phụ thân Chu Hán Vân. Là cái nổi danh nghệ thuật gia, viết văn vẽ tranh mọi thứ tinh thông, nhạc phụ càng là Mạnh Gia Mạnh Trương, thậm chí nhân gia còn xuất ngoại 3 năm học tập nước ngoài văn hóa. Trách không được có thể viết ra như thế tốt tác phẩm ẩn đi rất nhiều văn nhân đều đánh cái này. Ngụy Trang muốn bái phỏng Chu Trạch Giai, chỉ tiếc Chu Trạch Giai mới không có thời gian tham gia những cái đó văn nhân yến hội. Bởi vì trong nhà xưởng quần áo. Ở quá xong năm lúc sau, đã lại bắt đầu công tác, mà hắn hiện tại, cả ngày bận rộn ở xưởng quần áo, làm sao có thời giờ cùng người uống trà nói thơ. Hiện tại hàng mẫu đã làm ra tới, Minh Trinh ngươi xem một chút, nếu cảm thấy còn hành nói, như vậy liền có thể dựa theo hình dáng này phẩm tiếp tục tiến hành sinh sản, Mạnh Quỳnh Ngọc cũng là ở nhà máy hỗ trợ, nàng này 3 năm thời gian. Ít nhất có một nửa đều là tại đây nhà máy bên trong. Cho nên tại đây phương diện, nàng năng lực vẫn là rất mạnh. Chu Trạch Giai tiếp nhận Mạnh Quỳnh Ngọc đưa qua hàng mẫu. Như vậy phẩm là tiểu tây trang bộ dáng. Đặc biệt dựa theo Chu Trạch Giai yêu cầu làm được. Hơn nữa Chu gia đã liên hệ một cái mộc xưởng, làm một đám mộc giả áo. Kia mộc giả áo chính là chuyên môn chuẩn bị cấp này đó tiểu hài tử xuyên y phục. Trong tay tiểu tây trang thoạt nhìn tinh xảo cực kỳ, màu đen nguyên liệu sờ lên thập phần mềm mại, bản hình các phương diện cũng đều thập phần chính quy, vì bận tâm là tiểu hài tử xuyên, bên trong sơ mi trắng càng là có vài loại tài liệu. Một loại tế vải bông liêu, một loại tơ tằm vải dệt, còn có một loại nửa cây đay vải dệt, cùng với châm dệt tiểu áo lông, hơn nữa nho nhỏ màu đen nơ con bướm. Càng là làm cái này tiểu y phục thoạt nhìn càng thêm tinh xảo hoa mỹ. Đương nhiên, như vậy quần áo, giá trị chế tạo cũng là không thấp. Có thể, cái này liền khá tốt. Đúng rồi, mẫu thân không phải thường xuyên cùng mấy cái quen biết thái thái cùng nhau tụ hội sao? Những cái đó thái thái dưới gối cũng có không ít cháu trai cháu gái. Trước nhiều làm một ít hàng mẫu. Đến lúc đó làm mẫu thân đưa qua đi trước làm này đó hai tử ăn mặc Chu Trạch Giai cầm quần áo buông. Nhưng thật ra nghĩ tới một cái đánh quảng cáo phương pháp. Muốn nói hiện tại, đại gia mặc quần áo, kia đều là xem ai xuyên càng thêm tinh mỹ. Y Hương tấn ảnh kia cũng không phải là nói bậy. Không nói người trẻ tuổi xuyên hảo, tiểu nhân lão đều là xuyên thập phần tinh mỹ. Này cũng có thể đủ phản ứng ra hiện giờ xã hội hiện trạng. Phú Phú về đến nhà, nghèo liền nghèo chết, Chu Trạch Giai tạm thời vô lực thay đổi loại tình huống này. Lại muốn nỗ lực làm chút cái gì? Ân, hành, ta trở về liền hỏi một chút mẫu thân những cái đó hai tử số đo. Phụ thân mấy ngày nay tổng cho ngươi đi xem cửa hàng. Trang hoàng thượng sự tình đều ở làm sao? Từ biết trượng phu lần này trở về liền không đi rồi. Mạnh Quỳnh Ngọc trong lòng nhưng thật ra vui vẻ thực. Hiện tại mỗi ngày cùng trượng phu cùng nhau công tác, cho dù là mệt một ít, cũng là làm Mạnh Quỳnh Ngọc cam tâm tình nguyện. Huống chi, nàng mệt mỏi, còn có trượng phu quan tâm ân đi, hẳn là đều không sai biệt lắm đi. Ta đem nên làm đều cùng phụ thân nói, đầu năm nay ở quốc nội hẳn là còn không có cửa kính cửa hàng. Cho nên Chu Trạch Giai ở làm phụ thân đi trang hoàng thời điểm riêng nhiều hơn công đạo. Bất quá hắn tin tưởng phụ thân nhất định có thể chuẩn bị cho tốt. Ân, nhà máy bên này, ta đã dựa theo ngươi an bài. Trước làm người làm 4 tuổi tả hữu tiểu dương trang cùng tây trang. Mặt khác đến lúc đó có người định rồi chúng ta lại là mần đi, Mạnh Quỳnh Ngọc đêm này đã làm tốt. Tiểu Tây Trang thu thập lên, đặt ở một cái sạch sẽ hộp, này quần áo quý thật sự, toàn bộ giá trị chế tạo đều đạt tới 2 cái đại dương. Nếu lộng hỏng rồi, đó là thập phần đáng tiếc, hiện giờ bên ngoài dân công, 1 tháng tiền lương cũng mới 1 cái đại dương, này vẫn là bọn họ nhà máy bên trong hơn nữa tăng ca phí cấp. Nhũ Mương là mặt khác nhà máy, 2 tháng cũng không biết có thể hay không kiếm nhiều như vậy. Chu Trạch Giai nhưng thật ra minh bạch lúc này nhân lực tài nguyên giá cả rẻ tiền. Cho nên đang chuẩn bị cùng phụ thân thương lượng xây dựng thêm nhà máy sự tình. Hắn tính toán hảo hảo phát triển một chút này trang phục sản nghiệp. Cái này chờ đến lúc đó khai cửa hàng lại nói, 10 mấy kiểu dáng. Hẳn là tổng hội có người thích đối với thượng kinh thị cao tầng nhân sĩ tiêu phí. Chu Trạch Giai một chút đều không nghi ngờ, bởi vì phía trước liền đi Chính Dương phố xem qua, Chính Dương phố có một nhà tiệm cơm Tây cửa hàng, bên trong ăn một đốn cơm Tây liền phải 1 cái đại dương. Này những người đó đều ăn đến khởi, hắn này quần áo, khẳng định cũng là có thể bán đi ra ngoài. Liền ở 2 người thương lượng cửa hàng sự tình khi, trong nhà hạ nhân lại vội vàng chạy tới. Đại thiếu gia, trong nhà người tới, nói là Vương Đại Thống lĩnh người, nói Vương Đại Thống lĩnh muốn Đại thiếu gia qua phủ một tự. Lão gia làm ta chạy nhanh lại đây thông chi ngài, nghe được lời này thời điểm. Chu Trạch Giai liền biết, cơ hội tới, Vương Đại Thống lĩnh Vương Tuyết Thịnh có xem nhật báo thói quen. Hơn nữa đối với hiện giờ thi nhân có nhất định cái nhìn. Hơn nữa còn cấp nào đó nhật báo viết quá tin. Cái này đều là Chu Trạch Giai điều tra ra tới. Hiện tại tư tạ ái này phiến thổ địa tuyên bố lúc sau. Cơ hồ mỗi ngày đều có người cấp báo xã viết thư. Những cái đó tin đều đưa đến Chu gia. Chu Trạch Giai nhàn hạ thời gian liền sẽ đi coi trọng một chút. Chỉ là vẫn luôn không thấy được Vương Tuyết Thịnh thư tín mà thôi. Hiện tại nghĩ đến, đối phương chỉ sợ là gấp không chờ nổi. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì Vương Tuyết Thịnh ở tiến vào thượng kinh thị ngầm này một hàng thời điểm. Trong nhà cũng coi như là thư hương dòng dõi truyền thừa xuống dưới. Vương Tuyết Thịnh sau lại văn nhân chuyển võ nhân, lại phi cùng những cái đó võ tướng giống nhau một cái ruột. Nhưng thật ra học văn không ít, cũng chính bởi vì vậy, ở bên ngoài mấy đại quân Việt không ngừng chinh chiến muốn bắt lấy quốc thổ thời điểm. Vương Tuyết Thịnh lại là nằm dưới hầu hạ bất động. Chính là bởi vì hiện giờ quốc gia điêu tàn, ngoại địch xâm lấn, nếu là quốc nội người lại cùng nhau đấu lên, kia còn có bá tánh cái gì sống chỗ đi. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Tuyết Thịnh nhưng thật ra thích cùng một ít văn nhân giao lưu. Hơn nữa từ này đó văn nhân trong miệng nghe được thuộc về cái này quốc gia một ít việc tích. Cùng với nào đó người đưa ra một ít cải cách linh tinh. Thả ra kia đầu tiên tiến phái thơ ca, Chu Trạch Giai chính là hướng về phía Vương Tuyết Thịnh đi. Được rồi, ta đây liền cùng ngươi trở về, nói xong lại công đạo một bên Mạnh Quỳnh Ngọc. Lúc này mới đi theo hạ nhân về nhà đi. Rốt cuộc, nhân gia Vương Đại Thống lĩnh người lại đây tiếp. Đó là khai xe, chờ Chu Trạch Giai về tới trong nhà thay đổi quần áo. Ngồi trên xe lúc sau, nhưng thật ra có một loại độc đáo số mệnh Kamani hắn cho rằng. Vương Tuyết Thịnh là một cái thực thông minh dã tâm gia. Cũng là một cái vì nhân dân có thể nhường nhịn hảo lãnh đạo. Như vậy một người, nếu là có một ngày trở thành kia vạn người phía trên, cũng là có thể nghĩ đến khởi dân chúng người. Khoảng cách Vương Tuyết Thịnh phủ đệ cũng mới hơn nửa giờ. Chu Trạch Giai vừa xuống xe, đã bị Vương Tuyết Thịnh quản gia nghênh vào cửa. Có thể nói là phi thường có lễ. Này liền đại biểu cho Vương Tuyết Thịnh đối với người đọc sách tôn kính. Nhà ta thống lĩnh liền ở bên trong. Chu thiếu gia ngài trực tiếp đi vào liền hảo tới rồi thư phòng cửa. Quản gia đứng ở một bên. Đối với Chu Trạch Giai nói. Làm phiền quản gia cùng quản gia nói lời cảm tạ lúc sau. Chu Trạch Giai cất bước tiến vào thư phòng. Vừa vào cửa liền đã thấy được ngồi ở chỗ kia Vương Tuyết Thịnh. Không thể không nói. Vương Tuyết Thịnh tên này khởi hảo. Người cũng lớn lên hảo. Lúc này tuy rằng là tam thất phấn tóc ngắn, chính là một thân màu đen trường bào thoạt nhìn lại là giống như một cái tuấn tú văn nhân giống nhau. Mang một bộ mắt kính nhỏ, lúc này đang ở nghiêm túc đọc sách, nếu là không chân chính nhìn thấy người này, chỉ sợ ai đều sẽ không nghĩ đến Vương Đại Thống lĩnh thế nhưng sẽ là như vậy giống nhau diện mạo. Hết chương.